đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564. Cảm giác nguy cơ, đại sư tỷ, nghe được phía sau truyền đến kêu gọi. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, nghiêng người nhìn lại, Khương Lạc Nguyên chạy tới. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, chuyện gì, đại sư tỷ đây là muốn đi chỗ nào nha? Vọng Nguyệt Nhai, vậy ta bồi đại sư tỷ đi giai đoạn đi. Ta phá giải bát quái chư thiên hà lạc chi trận một góc trận pháp. Muốn đi tìm sư tôn khoe khoang khoe khoang. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, cũng chưa cự tuyệt. Sau khi gật đầu liền hướng trên núi đi đến. Khương Lạc Nguyên cười đuổi theo. Hỏi, đại sư tỷ, gần nhất có phải hay không mỗi ngày đều cùng sư tôn uống rượu a? Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt lên tiếng. Khương Lạc Nguyên câu lên khóe môi, cười nói, đại sư tỷ cố lên a, nghe vậy. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng, hỏi, cái gì? Sư muội ta đang khích lệ đại sư tỷ. Khương Lạc Nguyên vừa cười hỏi, gần nhất các đệ tử lại mang đến cho ta không ít sách. Đại sư tỷ muốn nhìn sao? Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, muốn. Khương Lạc Nguyên nở nụ cười. Nàng vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác cho đại sư tỷ bồi dưỡng được mới yêu thích. Từ khi đại sư tỷ trở về sau, nàng liền phát hiện đại sư tỷ mỗi ngày đều sẽ đi tìm sư tôn. Tại suy đoán của nàng dưới, đại sư tỷ muốn bắt lại sư tôn tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Sư tôn đối đại sư tỷ tương đương phóng túng, nàng cũng không cảm thấy sư tôn ngay cả đại sư tỷ nửa điểm tâm ý cũng không phát hiện. Có lẽ, chỉ là đang do dự nên lựa chọn như thế nào. Lấy đại sư tỷ tính tình, như sư tôn thật muốn làm như không thấy, cảm giác kia xảy ra vấn đề lớn. Khương Lạc Nguyên vốt cằm, nàng người này tương đối tự luyến, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào mình logic ở trong. Hai người đi ngang qua Bất Hủ Cốc, Diệp Tiêu Tiêu mặt hướng kết giới. Khương Lạc Nguyên liền cười nói, đại sư tỷ còn không biết a. Tứ sư tỷ bây giờ đã đến bế quan thời kỳ cuối. Chờ tứ sư tỷ sau khi độ kiếp xuất quan liền sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Diệp Tiêu Tiêu nhìn qua Bất Hủ Cốc chỗ cao. Tứ sư muội chính là thể tu. Tại xảy ra chuyện trước đó liền đã có được có thể nghiền ép bình thường hạo nhiên cảnh tu sĩ thể. Phách, nhưng về sau lại gặp khó nhập ma. Nghênh đón tử kiếp, lần này cởi ma nhập thánh. Chính là chân chính tìm đường sống trong chỗ chết. Đãi nàng chí tôn thể hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ thật sự có thể nhất phi trùng thiên. Thiên cương cực cảnh, cũng là tàng huyền chí tôn cảnh. Chí tôn thể hoàn toàn thức tỉnh, liền mang ý nghĩa nàng nhục thân nhập đạo. Soạt, lúc này Bất Hủ Cốc bên trên bỗng nhiên phiêu đãng ra thất thải lộng lẫy năng lượng. Giới này thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hội tụ mà đi, hóa thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ quanh quẩn tại Bất Hủ Cốc quanh mình. Nhìn thấy một màn này, Khương Lạc Nguyên cũng không nhịn được sững sờ, ngược lại cuồng hỉ, có động tĩnh. Ông chỉ thấy chân trời mây đen dày đặc, chói mắt lôi quang trong đó cuồn cuộn, như có một đầu lôi long thỉnh thoảng địa hiển lộ hùng vĩ thân ảnh, làm người sợ hãi không thôi. Diệp Tiêu Tiêu nói, thiên cương lôi kiếp. Khương Lạc Nguyên con mắt hơi sáng, hỏi, kia tâm ma kiếp có phải hay không không cần độ? Diệp Tiêu Tiêu nói, nàng đã giải quyết, kia vượt qua thiên cương lôi kiếp có phải hay không liền có thể xuất quan? Khương Lạc Nguyên rất là cao hứng cùng chờ mong. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên trời tụ lên kiếp vân, nói, nàng còn cần một đoạn thời gian. Nàng bây giờ đã không có bị người khác truy đuổi cảm giác nguy cơ. Chỉ cần chờ thiên vận cùng thần hồn hoàn toàn phù hợp, nàng lập tức liền có thể mở thiên môn. Bất Hủ Cốc dị động hấp dẫn Ngạo Thiên Tông tất cả mọi người chú mục. Từ trưởng lão ra mặt giải thích nguyên nhân, sư tôn ta sắp xuất quan. Trần Dương nghe được tin tức này sau đơn giản kích động muốn rơi lệ. Sư tôn rốt cục muốn xuất quan. Những năm gần đây hắn một mực đợi tại cái khác đạo trường tu hành, ủy khuất không tính là, chính là có chút không cam tâm. Như sư tôn ở đây hắn cũng sẽ có rất nhiều sư đệ sư muội. Sư tôn ta muốn xuất quan á. Trần Dương la to lấy chạy ra ngoài, rước lấy vô số đệ tử tiếng cười. Đường Liên Vân nhìn xem người kia chạy thân ảnh, không khỏi cười nói, tứ sư thúc rốt cục muốn xuất quan. Ầm ầm, một đạo thiên lôi đã rơi vào Bất Hủ Cốc bên trong, đem đỉnh núi đánh cho vỡ nát. Có thể nhìn thấy một màn này lại nghe không thấy thanh âm. Nhìn thấy kinh người như vậy uy lực, Khương Lạc Nguyên cũng là không khỏi đánh rùng mình. Lúc ấy nhìn đại sư tỷ tại Thái Hoa Sơn độ kiếp chẳng qua là cảm thấy phấn chấn lòng người. Nhưng khoảng cách gần nhìn thấy thiên cương lôi kiếp mới phát hiện là như thế kinh tâm động phách. Khương Lạc Nguyên thầm nói, ta nếu là đi độ kiếp, cảm giác sẽ bị đánh chết a. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu đã quay người rời đi. Đại sư tỷ, chờ ta một chút. Khương Lạc Nguyên vội vàng đuổi theo. Tại đạo thứ nhất thiên cương lôi kiếp về sau, Bất Hủ Cốc bên trong lại không động tĩnh. Diệp Tiêu Tiêu nhạt âm thanh hỏi, người kia rời đi về sau, người rất nhàm chán, chỉ là như thế nhấc lên. Khương Lạc Nguyên liền biết đại sư tỷ tại chỉ ai. Nàng có chút lúng túng sờ lên chóp mũi. Ta mới không quan trọng hắn đi hay không đâu. Diệp Tiêu Tiêu nói, khẩu thị tâm phi. Khương Lạc Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hai người đi ở trong núi hồi lâu. Khương Lạc Nguyên kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đại sư tỷ, người không sợ sư tôn biết không? Diệp Tiêu Tiêu liếc nàng một chút, hỏi ngược lại, biết cái gì? Đúng đấy, chính là đại sư tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên phát giác mình lại có chút không có ý tứ nói ra miệng. Bởi vậy có chút quẫn bách, Diệp Tiêu Tiêu minh bạch nàng muốn nói cái gì? Liền thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Vọng Nguyệt Nhai chỗ phương vị. Thanh âm thanh lãnh, ngươi cảm thấy sư tôn biết không? Vấn đề này để Khương Lạc Nguyên có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng đại sư tỷ cũng không có tự giác. Bất quá nàng cũng không mở miệng trả lời vấn đề này. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình thản, nói, một bước này không bước ra, liền vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên trong mắt có kinh ngạc, không đợi nàng nói cái gì, Diệp Tiêu Tiêu liền đi hướng một cái khác đầu thông hướng Vọng Nguyệt Nhai đường núi. Nàng lưu lại một câu, người không phải cũng bước ra sao? Khương Lạc Nguyên ngừng chân nhìn qua cái kia đạo rời đi thân ảnh, một tay chống nạnh, không khỏi thở ra một hơi. Nàng lộ ra nét mặt tươi cười. Xác thực, cũng nên có người hướng về phía trước phóng ra một bước. Trên núi, Diệp Tiêu Tiêu đi vào đình trước, tay trái phất một cái, một vò rượu ngon liền rơi vào trên bàn đá. Sư tôn, ở đây sao? Nàng kêu một tiếng, chỉ chốc lát sau, Trần Lương Sư liền từ ngoài núi đi tới. Hắn đi tới trên sườn núi, mắt nhìn một bên đại đệ tử, Tiểu Tiểu, đến ngay đây. Trần Lương Sư ngồi xuống, hắn cầm rượu lên ngọn mỉm cười mở miệng, muốn hay không vi sư đem U Minh phân thân gọi tới cùng ngươi uống rượu. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu nói, sư tôn U Minh phân thân nói quá ít, rất vô vị. Trần Lương Sư nâng chán, hắn do dự nhìn về phía rượu trong tay ngọn, hắn tòa này sư tôn, có thể nào bị đệ tử cho như thế đè ép. Thế là Trần Lương Sư thoáng nghiêm mặt, vi sư hôm nay không muốn uống rượu. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu cũng đem vừa mở ra vỏ rượu buông xuống. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra chững chạc đàng hoàng thần sắc. Vậy sư tôn muốn làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cái gì đều không muốn làm. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt dần dần trở nên có xâm lược tính. Nàng mở miệng nói, sư tôn, đệ tử phải chăng trở nên đủ cường đại rồi? Gặp nàng hỏi phương diện này sự tình, Trần Lương Sư cũng buông lỏng rất nhiều. Lấy ngươi thực lực hôm nay, bình thường thiên nhân chưa hẳn đối phó được ngươi. Thiên nhân có thể khu động thiên địa pháp tắc, nhưng ở có thể can thiệp pháp tắc tiểu tiểu trước mặt, cái này một hạng ưu thế cũng liền tác dụng không lớn. Hắn thấy, một đối một tình huống dưới, có lẽ Từ Dần Sâm cùng Hàn Thanh Hiên đều bắt không được tiểu tiểu. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Đã thành tựu tàng huyền chí tôn cảnh, tiểu tiểu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu nói ra, đệ tử có lẽ so sư tôn nghĩ muốn còn mạnh hơn. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, hắn cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Sư tôn không muốn thí nghiệm một chút đệ tử thực lực hôm nay sao? Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, kia phần tràn ngập xâm lược tính ánh mắt đã là khó mà ức chế. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên nhà mình đệ tử ánh mắt. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng đã là đại loạn. Cái này nghe giống như là đơn thuần thỉnh giáo sao? Không giống đi, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này đối mặt nhà mình đại đệ tử nhìn chăm chú. Hắn cảm giác nguy cơ hơn xa tại lúc trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.